Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 35, bị âm. Ngày thứ hai, Tần Mộc Thần đi tới phòng luyện công. Nguyên bản hắn là không muốn tới. Nhưng sáng sớm Vân Nhược Thủy liền chạy đến đệ nhất viện thị sát. Mục đích chủ yếu vẫn là nhìn Tần Mộc Thần đến tột cùng có hay không đi thật tốt tu luyện. Tần Mộc Thần không ngăn nổi đối phương cái kia thất vọng ánh mắt. Đành phải xám xịt chạy tới phòng luyện công lăn lộn cuộc sống. Đương nhiên, cũng không phải là lăn lộn cuộc sống. Vừa vặn Tần Mộc Thần có thể tại trong phòng luyện công. Hào hào luyện tập một chút trước đó hệ thống cho côn pháp, cúc hoa tam tàn. Miễn cho đánh nhau thời điểm chỉ dùng một thanh huyền thiên thương. Lão pháo nhi, mở cho ta cái phòng. Ta muốn đi tu luyện. Tần Mộc Thần nghênh ngang cầm lấy một cái cây gậy đi vào người giữ cửa Hứa. Lão pháo trước mặt, nghiêu bức hống hống ném qua đi một chén lão vỏ dưa chua mì thịt bò. Tiền bao ơ cho ngươi, đây là cái gì đồ chơi? Hứa lão pháo kinh ngạc nói. Tần Mộc Thần cười nói, đây là quê hương ta một loại đặc chế mặt, chỉ cần đổ vào nước nóng, 3 sau 5 phút liền có thể ăn. Có độc sao? Có, vậy ta an tâm, lão đầu tử thích ăn có độc thực vật. Hai người tùy ý nói đùa vài câu, Hứa lão pháo bỗng nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, nhỏ giọng nói ra, tiểu Tần, lão già ta nói thật. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi Hoàng Ngưu phái đi, miễn cho đem chính mình hại. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Tần Mộc Thần chẳng hề để ý nói, ta từng gặp vị kia Đông Kiệt điện hạ, tuyệt đối một đầu xảo trá hung lang, cùng hắn liên hệ không có kết cục tốt. Tin tưởng ta, Hứa lão pháo nghiêm mặt nói. Tần Mộc Thần biết lão nhân này là lo lắng cho mình. Trong lòng ấm áp, cười nói, ta có át chủ bài. Ai, thấy đối phương không nguyện ý nghe. Hứa lão pháo thở dài, cũng không khuyên giải, theo trên bàn cầm lấy một chương chặt chẽ ngọc bài đưa cho hắn. Ngươi phòng luyện công là địa tự 22 số, về sau chuyên trúc một mình ngươi. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, đệ nhất viện đệ tử đều có mỗi người chuyên trúc phòng luyện công. Vận khí tốt nếu như bị trưởng lão hoặc là trưởng môn coi trọng. Còn có thể đi chữ, thiên, tu luyện. Tỉ như trước đó Phong Vũ Ngưng. Có thể tùy ý tại Vân Nhược Thủy trong phòng luyện công tu luyện. Đúng rồi, Vân trưởng môn trước đó đã phân phó ta. Có thể để ngươi một mực đợi tại trong phòng luyện công. Cho nên ngọc bài này quyền hạn ta đã mở ra. Ngươi nhiều nhất có thể đợi nửa tháng. Hứa lão pháo nói ra, biết, đa tạ. Tần Mộc Thần khoát tay áo, tiến nhập trong phòng luyện công, mà một mực theo hắn Lý Tứ, nguyên bản cũng muốn đi vào, nhưng cước bộ còn không có dẫm vào trong tháp, một mặt kết giới bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn ngăn trở, không phải bản môn đệ tử, không cách nào tiến vào trong tháp. Hứa lão pháo thản nhiên nói. Lý Tứ nhìn hắn một cái, cũng không có xông vào, chờ ở bên ngoài lấy. Tần Mộc Thần đi vào tầng cao nhất phòng chữ địa khu vực. Đã có không ít đệ nhất viện đệ tử tại mỗi người trong phòng luyện công tu hành. Có thể thấy được hắn trình độ chăm chỉ. Tần sư đệ, sớm như vậy tới tu luyện a? Một cái làn da ngăm đen, khuôn mặt ngay ngắn trung niên nam tử lên tiếng chào. Nam tử gọi Viên Hải Cương, cũng là đệ nhất viện tinh anh đệ tử. Tần Mộc Thần cười nói, nhìn đến các vị sư tỷ sư huynh chăm chỉ như vậy. Sư đệ ta tự nhiên là không có ý tứ lười biếng. Dù sao về sau ta thế nhưng là đệ nhất viện bảng hiệu. Như Tần sư đệ chính thành đệ nhất viện bảng hiệu, ngược lại cũng là chuyện tốt. Viên Hải Cương nở nụ cười. Dối trá, sư huynh người quá dối trá. Tần Mộc Thần vỗ vỗ bả vai của đối phương. Ta muốn chính thành đệ nhất viện bảng hiệu. Đoán chừng các người đều sẽ liên thủ đem ta cho đánh chết. Sư đệ nói đùa, Viên Hải Cương cười. khan hai tiếng, chắp tay quay người rời đi. Tại xoay người nháy mắt, trong mắt xẹt qua một đạo trào phúng. Tần Mộc Thần dạo qua một vòng, rốt cục tại một chỗ tương đối yên lặng góc rẽ tìm tới chính mình phòng luyện công. Mắt nhìn phía ngoài số cửa phòng, đẩy cửa đi vào. Phòng luyện công rất rộng rãi, cũng rất sạch sẽ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương thơm khí tức, thấm vào ruột gan. Bên trái để đó một khối bia đá, dùng để kích hoạt phóng thích linh khí. Mặt khác trong phòng luyện công còn có một trương bích thanh sắc giường ngọc, bốc lên hàn khí, người ngồi ở phía trên tu luyện có thể tốt hơn ổn định khí huyết, gia tốc tu luyện tiến trình. Ai, học sinh xuất sắc cũng là điều kiện tốt a. Tần Mộc Thần duỗi lưng một cái, nằm tại rét lạnh trên giường, toàn thân một trận thoải mái, không nói, trước ngủ một giấc lại nói. Giờ phút này, phòng luyện công bên ngoài, vừa mới rời đi Viên Hải Cương chợt xuất hiện, mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, khóe môi hiện lên một tia trào phúng ý cười. Tiểu tử, thật cho là chúng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Viên Hải Cương từ trong ngực xuất ra một cái cửa bảng số, đem treo trên tường dãy số cầm xuống dưới, đổi đi lên, thẻ vào cửa phía trên, viết số 1. Số 1 chính là Phong Vũ Ngưng chuyên trúc phòng luyện công. Viên Hải Cương cầm lấy 22 số bảng số phòng, đi đến một gian khác không có biển số phòng luyện công trước cửa, đem bảng số phòng treo trở về. Làm xong đây hết thảy, hắn về tới chính mình trong phòng luyện công. Trong phòng luyện công còn có một người khác, đúng là Trần Cơ Bá. Trần sư huynh, ta đã sắp xếp xong xuôi, sớm đem Vũ Ngưng sư tỷ dãy số cho đổi đi. Tiểu tử kia còn tưởng rằng là chính mình phòng luyện công đã tiến vào. Viên Hải Cương vừa cười vừa nói, không có bị người khác phát giác đi. Trần Cơ Bá thản nhiên nói. Viên Hải Cương lắc đầu, không có, một hồi Mặc Chân sư muội sẽ đi thanh lý phòng luyện công, khẳng định sẽ cùng tiểu tử kia đụng độ. Mặc Chân cũng là đệ nhất viện đệ tử, đồng dạng cũng là Phong Vũ Ngưng hảo hữu, đương nhiên nói tốt bạn không thỏa đáng. Nói đúng ra Mặc Chân là Phong Vũ Ngưng thị nữ, hai người lúc trước cùng đi Hoàng Nghiêu phái, thiên phú cũng rất cao. Nàng phụ trách Phong Vũ Ngưng sinh hoạt thường ngày cùng một số việc vặt. Trần Cơ Bá lộ ra một vệt nhe răng cười, rất tốt. Vũ Ngưng còn tại trưởng môn trong phòng luyện công bế quan, đợi nàng đi ra, chính là tiểu tử kia tử kỳ, thật làm cho người chờ mong a. Viên Hải Cương cười hắc hắc nói, Vũ Ngưng sư tỷ ghét nhất người khác nhiễm nàng phòng luyện công. Lần trước Vương sư huynh không cẩn thận bước vào, bị Vũ Ngưng sư tỷ đánh gãy một cái chân, coi như tiểu tử này sớm phát hiện, cũng nhất định xong đời. Bất quá tiểu tử này có Đông Kiệt điện hạ bảo hộ, Vũ Ngưng sư tỷ có lẽ chưa hẳn làm gì được hắn. Trần Cơ Bá thản nhiên nói, hừ, Phong Vũ Ngưng bối cảnh rất sâu, cho dù tiểu tử kia có Đông Kiệt điện hạ bảo hộ, cũng tất nhiên sẽ bị giáo huấn. Tóm lại, lần này chúng ta xem kịch vui được. Tần Mộc Thần đang nằm tại giường ngọc bên trên hô hô ngủ, trong mơ mơ màng màng, chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi, mở mắt xem xét, phát hiện trong phòng luyện công lại nhiều thêm một vị nữ tử, chính tức giận chờ lấy hắn, phảng phất muốn đem hắn nuốt sống như vậy. Nữ tử nhìn như hơn 20 tuổi, tư thái cao gầy, tướng mạo thanh tú, mặc lấy một bộ màu xanh nhạt váy dài, chỉ là bờ môi hơi có chút mỏng, cái cằm rất nhọn, mang theo vài phần cay nghiệt thái độ. Ngươi là ai? Làm gì tiến ta phòng luyện công? Tần Mộc Thần ngạc nhiên nói. Ngươi phòng luyện công? Mặc Chân nghe nói như thế, một khuôn mặt tươi cười trướng đến tái nhợt, giận dữ hét, đây là chúng ta đại tiểu thư Phong Vũ Ngưng phòng luyện công, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm dám đi vào. Phong Vũ Ngưng? Tần Mộc Thần khẽ giật mình, đi ra phòng luyện công nhìn thoáng qua, khi thấy phía ngoài bảng số phòng lúc, ngây ngẩn cả người, lập tức nở nụ cười. Khó lòng phòng bị a, cái này Trần Cơ Bá vậy mà cho ta chơi như thế vừa ra. Quá ngây thơ đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.